Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 207. Nơi này có thể nói là chỗ hoang vu nhất trong tất cả bí cảnh trong Thất Sát Điện. Mưu lão ma nhíu mày thật chặt, trong lòng tràn đầy ngờ vực. Chẳng lẽ người kia đã vô tình động đến cấm chế lợi hại nào đó, đến mức hài cốt cũng không còn? Không đúng, cho dù hắn có bỏ mạng đi nữa cũng không thể biến mất không chút dấu vết như vậy. Mưu lão ma chợt phát hiện xung kích bên trong quỷ địa không kịch liệt như đòn lão gặp phải, nhất định là có chuyện gì đó ta không để ý. Chẳng lẽ là... Trước khi lão kịp thông suốt ngọn nguồn mọi chuyện thì đột nhiên một tiếng vang thật lớn và tiếng chim hót sắc bén truyền tới từ bên ngoài. Lắng nghe một hồi, sắc mặt mưu lão ma đại biến. Lão lao ra khỏi quỷ địa mà không hề ngoảnh đầu lại. Lúc này Tần Tang đang chạy trối chết, chật vật không tả nổi. Bên trong khe thùng lũng xuất hiện khí tức của hung thú đỉnh cấp. Tần Tang sao dám nán lại, dùng hết sức thi triển độn thuật bay thẳng lên trên, chạy trốn hướng đến phía trên khe nứt. Hắn vừa rời đi thì hung thú đã tới. Sương mù màu tím cực kỳ nồng đậm. Tần Tang quan sát bóng dáng của hung thú bằng thiên mục thần thông. Một bên có một con, bên này thì có hình dạng giống chó, không phải chó. Bên kia là một đám giao long hung bạo. Hai bên dường như đã hận thù từ lâu, nhè nanh múa vuốt về phía đối phương, phát ra tiếng gầm gừ mấy lần. Cũng may, sự chú ý của bọn chúng đã bị kẻ thù và động tĩnh bên trong quỷ địa thu hút, không hề phát hiện Tần Tang. Đúng lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đột nhiên, một luồng khí tức đáng gờm xuất hiện trên đỉnh đầu Tần Tang. Cuồng phong táp vào mặt, một con hung thú đỉnh cấp từ trên trời giáng xuống, mang hình dạng một con điểu khổng lồ. Thiên mục điệp cảnh báo. Tần Tang phản ứng cực nhanh, lập tức cúi người nép vào vách đá, ra lệnh cho Tằm Mập thu lại tịch độc giáp, cũng ra sức thôi động Hồng Nguyên Sa để che giấu khí tức. Không ngờ quái điểu lại vô cùng cảnh giác, phát giác ra sự tồn tại của hắn. Sở dĩ Tần Tang lừa được mưu lão ma là một phần nhờ vào Hồng Nguyên Sa, nhưng không thể bỏ qua được công lao của Bạch. Nếu chỉ là hóa thân thông thường của đại yêu hoặc Nguyên Anh, Tần Tang còn có thể vượt biển trốn trời. Còn những hung thú đỉnh cấp quanh năm sinh sống ở tuyệt địa tử vụ, không những có thực lực sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh, mà còn nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay, linh giác cực nhạy. Quả nhiên hắn bị phát hiện. Vút! Kinh phong đánh tới, quái điểu lao tới cùng với cuồng phong réo lên một tiếng có thể xuyên thủng màng nhĩ, mở miệng phun ra luồng sáng đen, đâm về chỗ Tần Tang đang ẩn thân như mũi tên nhọn. Tần Tang kinh hãi tột độ. Cứ tưởng sau khi lừa được mưu lão ma là có thể thong thả một lát, không ngờ trong khe thùng lũng lại có nhiều hung thú đỉnh cấp như vậy. Trong đó có một con đang nghỉ trên vách đá, ngay cả Bạch cũng không ngờ được. Cũng may trước đó Tần Tang không làm kinh động đến quái điểu. Trước có quái điểu chặn đường, sau có hung thú thăm dò, thêm cả mưu lão ma đang nhìn chằm chằm. Trong lòng Tần Tang nóng như lửa đốt, suy nghĩ đủ đường, rồi hơi nhún chân đạp một cái, thoát khỏi tập kích của quái điểu trong suýt soát. Nhưng hắn bị quẹt trúng rồi văng đập thật mạnh trên vách đá, không khỏi rên lên một tiếng. Luồng ánh sáng đen đánh vào vách đá, vô số tảng đá vỡ vụn bay đi, để lại một cái hố lớn. Tần Tang nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Quái điểu hét lên một tiếng, dương cánh muốn truy sát Tần Tang. Dưới đáy khe thùng lũng đột nhiên vang lên một tiếng hô, rõ ràng là ý cảnh cáo lẫn đối địch, dường như đang xông về phía quái điểu. Bóng dáng quái điểu dừng lại, hung dữ nhìn chằm chằm vào đáy thùng lũng, gào thét gay gắt, ăn miếng trả miếng. Tần Tang vốn đã âm thầm thôi động dịch lôi thuật, chuẩn bị liều mạng. Khi thấy thế, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn. Đúng như hắn dự đoán, những con hung thú đỉnh cấp đều bị ảnh hưởng bởi Thất Sát Điện. Trí thông minh của chúng chỉ cao hơn những hung thú khác một chút. Khi gặp phải đe dọa đến tính mạng, đụng chúng đối thủ một mất một còn thì sẽ lập tức bị thu hút sự chú ý. đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Tần Tăng giả vờ mất hết sức lực, ngã bay ra ngoài, trốn thoát khỏi tầm nhìn của quái điểu, đào tẩu bằng đằng trước. Sức mạnh của quái điểu ngang ngửa với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, sử dụng dịch lôi thuật, sau đó hợp kích với song đầu hống và hóa thân bạch là có cơ hội đánh lui quái điểu. Nhưng dùng cách này nhất định sẽ kinh động hung thú phía dưới, thu hút mưu lão ma. Đó chỉ là phương án cuối cùng, vạn bất đắc dĩ mới phải dùng đến. Sau khi có được dưỡng hồn mộc, tu vi của hắn sẽ không còn bị hạn chế. Hắn tin, lần sau một mình đi vào thất sát điện cũng dư sức tự mình vượt qua kiếm đường. Nhưng đêm dài lắm mộng, không ai nói được chuyện của mấy chục năm sau này. Liệu có xảy ra việc ngoài ý muốn gì hay không cũng chẳng biết. Bây giờ Tần Tang chẳng cầu gì hơn là trốn thoát thuận lợi. So với lúc trước, hắn càng cẩn thận hơn, chạy băng băng qua liệt cốc, lao về hướng bên ngoài tuyệt địa tử vụ. Bên trong liệt cốc, quái điểu xuất hiện tạo thành thế chân vạc, các bên kiêng kỵ lẫn nhau. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng hét dài vang lên từ hướng quỷ địa. Mưu lão ma, người bao phủ bởi hàn hỏa, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt đám hung thú này. Một phút chốc, mọi ánh mắt của đám hung thú đều dán hết lên người mưu lão ma. Đám hung thú này chịu cực kỳ hung dữ dưới ảnh hưởng của thất sát điện. Sau khi phát hiện ra khí tức của mưu lão ma bỏ xa bọn chúng, nhìn thấy một vị khách có sức uy hiếp to lớn không mời mà đến, bọn chúng lập tức đặt hết ân oán sang một bên, không chút do dự vây công mưu lão ma. Quái điểu dang rộng đôi cánh, miệng phun ra hắc quang. Đầu lĩnh trông giống chó nhưng không phải chó, ở bên kia phun ra một ngọn lửa màu tím. Mặt khác, đám quái thú giao long có phần đuôi dính liền. Trong chốc lát, thân thể của chúng cuốn vào nhau, tử khí trên thân dâng lên, kích thước tăng vọt biến thành một con chân long. Chiếc đuôi dài ngoe ngoẩy, mạnh mẽ đập về phía lão ma. Bỗng nhiên bị lọt vào vây công của hung thú, mưu lão ma mắng thầm: "Nghiệt xúc đùi mù, lão phu không có chọc đến các người, vậy mà dám ngăn cản đường đi của lão phu, mau cút hết cho ta." Mưu lão ma giận dữ gầm lên, bên hàn diễm bao bên ngoài cơ thể tạo thành hỏa giáp đột nhiên nổ tung, âm thanh xì xì vang lên, ngay cả sương mù cũng bị đồng minh hàn diễm thiêu đốt. Đồng minh hàn diễm hóa thành một quả khối, đón lấy ngọn lửa tím mà đầu lĩnh phun. Ầm, hàn diễm va chạm với lửa tím, hai loại linh hỏa bộc phát ra dao động kinh khủng, hóa thành một cột lửa hai màu phóng thẳng lên trời. Ngay cả sương mù màu tím cũng bị dao động này đẩy dạt ra. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của mưu lão ma xuất hiện một cái túi màu xám, nhắm thẳng đến chỗ quái điểu và giao long. Sau khi lão bấm niệm quyết thì vô số cát sỏi màu đen từ trong túi vải điên cuồng bắn ra. Những viên sỏi này có kích thước không đều nhau, viên nhỏ nhất chỉ như hạt bụi, viên lớn nhất cỡ trưng một hạt gạo, lại nặng tựa vạn cân. Chặn lại hắc quang giống như một bức tường ép giao long phải dừng lại. Chỉ sau một lát, thực lực mà mưu lão ma thể hiện khiến hung thú kinh hãi tột độ. Mưu lão ma lui ra phía sau mấy trượng, dáng vẻ run rẩy một cái rồi mới đứng vững, đồng thời đón đỡ công kích từ đám hung thú này. Chuyện này cũng không có dễ như lão nói. Có điều, mưu lão ma không nhìn hung thú, lão ngẩng đầu nhìn chằm chằm một cái hố sâu phía trên vách đá. Đó chính là chỗ lúc nãy quái điểu tấn công Tần Tang để lại. Dường như lão đã phát hiện ra điều gì đó. Sau đó, lão chợt đạp chân phóng về hướng vách đá. Bọn hung thú lần đầu gặp phải địch thủ phách lối như vậy, dám xem thường bọn chúng. Bọn chúng nên lập tức giận dữ. Cút ngay! Một tay mưu lão ma thao túng ma hỏa, một tay khác thì vũ động thần xa, chiến đấu chống lại hung thú, nhằm đột phá vòng vây. Không lâu sau đó, sâu trong liệt cốc vang lên tiếng rống điên cuồng vì tức giận của mưu lão ma. Nếu rơi vào tay lão phu, lão sẽ cho người biết thế nào là cực hình thế gian, muốn chết không xong. Với kinh nghiệm của lão, chỉ cần liếc mắt nhìn dấu vết để lại đã hiểu rõ mọi chuyện. Tên kia không chỉ đánh cắp bảo vật phá hư ma hỏa mà còn trốn thoát ngay trước mắt lão, mà lão lại không hay biết gì cả. Làm sao mưu lão ma có thể không giận? Bên trên liệt cốc, Tần Tang vắt chân lên cổ mà chạy về hướng Khâu Long huyệt động, cố hết sức né tránh hạp cốc. Hắn cảm giác được một trận đại chiến động trời đang diễn ra ở phía sau, cũng có thể đoán được thân phận của hai bên. Tự hắn không dám xuất thủ mà hành động vô cùng cẩn thận. Ngoại trừ dấu vết do bị quái điều tập kích, cũng không để lại khí tức nào khác. Nguyên anh kia, cho dù phát hiện ra gì đó, cũng không thể tìm ra hắn sau khi hắn chạy khỏi đây. Nghĩ đến đây, Tần Tang cảm thấy an tâm. Cuối cùng cũng nhìn thấy Khâu Long huyệt động ngay trước mắt. Tần Tang vừa định bước vào, thì mặt đất đột nhiên chấn động. Loáng thoáng nghe thấy âm thanh chiến đấu ở phía sau, cũng vang lên tiếng thú gào liên tục mà lúc nãy không hề có. Đã đánh tới đây rồi? Hay là tên Nguyên Anh kia đã bỏ đám hung thú đó lại rồi đụng phải đối thủ khác? Theo hướng này, chẳng lẽ là tập kích tới chỗ hung thú của Liễu phu nhân? Tần Tang giật mình, thực lực của tên Nguyên Anh kia còn đáng sợ hơn tưởng tượng của hắn. Băng qua huyệt động, đi đến phía bên kia của vách núi cao, Tần Tang không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt như chút được gánh nặng. Khu vực bên ngoài bao la rộng lớn, có vô số bí cảnh, khắp nơi đều là tu sĩ. Hắn cứ tùy tiện tìm bừa một chỗ để nấp, cho dù đối phương có là thiên hạ thần thông cũng không thể tìm ra hắn. Nghĩ vậy, Tần Tang không chạy thẳng đến chỗ rừng cổ mộc mà đổi phương hướng đi vòng, tránh khỏi hiểm nguy. Một bên khác, mưu lão ma không ngần ngại lấy thương đổi thương, trả giá thật đắt. Cuối cùng, lão cũng thoát khỏi đủ loại hung thú quái điểu, đang định đi tìm kiếm tung tích người kia. Không ngờ lại có một hung thú khác bị thu hút đến đây, lão đành phải đại chiến thêm một trận. Cuối cùng, sau khi vất vả đẩy lùi được hung thú này, mưu lão ma cũng tự biết trong lòng, ngay cả khi kẻ kia chỉ mới ở kết đan kỳ, cũng có đủ thời gian chạy ra khỏi tuyệt địa tử vụ. Nghĩ đến đây, mưu lão ma biến sắc liên tục, nổi giận đến cực điểm. Sau khi suy nghĩ một phen, lão lại bay thẳng về hướng hoa nguyên, lối ra của thất sát điện. Mưu lão ma tự tin với tốc độ của lão, nhất định có thể đầu tiên. Đến lúc tiên cấm đóng lại, tất cả mọi người nhất định sẽ đi qua hoa nguyên. Trong rừng, một lão giả kết đan kỳ đang hái một gốc linh dược. Lão giả vừa bỏ linh dược vào hộp ngọc, vẻ hớn hở trên mặt chưa kịp phai thì chợt như phát giác ra gì đó, ngẩng đầu nhìn sâu vào trong rừng cây, ghé tai lắng nghe. Sau đó, vẻ mặt của lão giả đột nhiên đại biến. Lão nhìn quanh bốn phía rồi lách mình trốn vào trong bộ rễ của một gốc cổ thụ, phất tay áo bào thả ra một làn khói trắng. Khói trắng rơi trên người lão, lập tức biến mất trong hư không, hoàn toàn không để lại khí tức, không có. Ngay sau đó, một trận cuồng phong cuốn tới. Trong cuồng phong lại có một thân ảnh, đó chính là mưu lão ma. Mưu lão ma bước đi trên không, thân ảnh hơi dừng lại rồi liếc mắt nhìn xuống phía dưới. Đột nhiên lão siết chặt nắm tay, một luồng linh lực sấm sét đánh tới vị trí lão giả đang ẩn thân. Khói trắng đột nhiên hiện ra bên trong rễ cây. Lão giả kinh hãi nhảy ra khỏi đó, hóa thành một tia độn quang chạy trốn. Mưu lão ma hừ một tiếng khinh thường, đầu ngón tay gảy nhẹ, bắn ra một ngọn hàn diễm, hóa thành một cái xiềng xích hỏa diễm quấn trên thân thể của lão giả. Lão giả cảm thấy một cơn lạnh truyền đến, toàn thân cứng đờ nhưng không có sức phản kháng. Hàn diễm kéo lão giả bay ngược trở về. Là ngươi? Lão già nhận ra thân phận của mưu lão ma thì há hốc mồm, đột nhiên mắt tối sầm lại, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chỉ chốc lát sau, mưu lão ma thu hồi thủ trưởng, ngừng sưu hồn. Chết đi! Đồng minh hàn diễm đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt lão già đã bị thiêu rụi ra cho, biến mất khỏi thế gian. Cuồng phong tái khởi, bóng dáng của mưu lão ma lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ nghiến răng, nghiến lợi để lại một câu. Ta muốn xem, ngươi có thể chạy được bao xa. Bên trong dãy núi, có hai bóng người đang lặng lẽ ẩn nấp trong bóng tối, nhìn về hoa nguyên phía xa xa. nhất định phải đi qua Hoang Nguyên mới có thể rời khỏi nơi này sao? Từ nãy đến giờ, Bạch từ chỗ Tần Tang cũng đã thăm hỏi khá đầy đủ về tình hình hiện tại trong Thất Sát Điện. Vẻ mặt hắn cũng dần trở nên nghiêm túc. Nếu như tên kia vẫn cứ tiếp tục canh giữ ở trong Hoang Nguyên, mãi không rời đi, thì chẳng phải chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở nơi này mãi sao? Trừ khi là hắn bị điên thôi. Sau đó Tần Tang hừ lạnh nói, lần này Thất Sát Điện mở ra, trừ cường giả nguyên anh cảnh của Nhân Vu lưỡng tộc, còn có tu sĩ kết đan cảnh của các thế lực lớn tiến vào. Bọn họ hầu hết là cường giả bên trong cùng cảnh giới. Địa vị của bọn họ bên trong từng tông môn cũng rất quan trọng. Hắn thực sự có can đảm mạo hiểm điều tra từng người một, đắc tội với toàn bộ các thế lực tông môn hay sao? Thường Lãng Hải cũng không phải là nơi mà hắn có thể một tay che trời. Huống hồ gì, tổng chủ Thiên Đạo Tông Linh Châu Tử và Đại Vu Trúc chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn hắn làm càn. Lúc này, trên Hoàng Nguyên đã khôi phục lại vẻ bình thường như mọi khi, vắng vẻ không một bóng người. Sau khi rời khỏi Tử Vũ Tuyệt Địa, hai người Tần Tang cũng không phát hiện ra tung tích của tên tu sĩ Nguyên Anh cảnh kia nữa. Do đó, hai người bọn họ cũng không biết hành động tiếp theo của hắn. Bạch hoài nghi, vẫn có thể tên này vẫn án binh bất động, tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Dựa theo lẽ thường tình mà nói, cho dù tên kia có điên cuồng đến mấy đi nữa, hắn chắc chắn cũng không dám làm như vậy. Bởi vì như thế quá vô lý, quá phá hoại quy củ rồi. Đối mặt với sự cướp của giết người của cường giả Nguyên Anh cảnh, cho dù là tu sĩ kết đan cảnh nào cũng chỉ còn một con đường chết. Nếu như sự việc cứ diễn ra như vậy, cho dù mình đạt được bảo vật cũng chỉ có thể làm áo cưới cho người khác. Tu sĩ kết đan cảnh nào còn dám tiến vào Thất Sát Điện tìm kiếm bảo vật và cơ duyên nữa cơ chứ? Loại sự việc này cũng chưa bao giờ có tiền lệ xảy ra trước đây. Giữa các thế lực khắp nơi, không chừng cũng đã sinh ra luật bất thành văn. Nói không chừng còn ký quy ước với nhau rồi ấy chứ. Huống hồ chi, còn có hai vị đại tu sĩ như Linh Châu Tử và Đại Vu Trúc đang ở trong Thất Sát Điện. Nơi này cũng không có chỗ cho tên kia hành động càn rỡ. Nhưng Tần Tang đột nhiên nhớ tới tình cảnh phát sinh vào lần trước khi hắn tiến vào Thất Sát Điện. Mà chủ vì tranh đoạt bảo vật với Đại Vu Trúc mà xảy ra tranh chấp vũ lực. Hai người một mực đánh nhau từ trong Thiên Tháp đến Thường Lãng Hải. Tu sĩ Nguyên Anh cảnh trong hai tộc đều bị cuốn vào trận chiến đó. Suýt chút nữa cũng đã tạo nên một trận đại chiến giữa hai tộc. Tần Tang khi đó cũng bị dư ba từ chiến cuộc lan tới, suýt chút nữa cũng chết ở trong Thiên Tháp. Đúng là tai bay vạ gió. Nếu như trong Thất Sát Điện lại phát sinh sự việc tương tự, Đại Vu Trúc và Linh Châu Tử chắc chắn cũng không rảnh bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt của một tên tu sĩ kết đan cảnh nhỏ bé như hắn. Đến lúc đó, chỉ sợ mục đích của tên tu sĩ Nguyên Anh cảnh đang rình mò hắn ngoài kia chắc chắn sẽ đạt được. Nếu như người này một mực nhận định bên trong quỷ địa thực sự có tồn tại trọng bảo, chí bảo, thì việc hắn có thể làm ra hành động điên cuồng như vậy cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Tang lại cảm thấy hơi lo lắng, bất an. Bạch đạo hữu cẩn thận suy nghĩ kỹ càng một chút. Người thật sự không nhớ ra hình dạng chân thật của hắn hay sao? Tần Tang cố gắng gặng hỏi Bạch. Khi còn ở quỷ địa, Tần Tang cũng đã hỏi qua Bạch về vấn đề này. Hắn muốn xác nhận thân phận địch nhân của hắn một chút, xem người đó có phải là người mà hắn đã từng gặp không. Sau này hắn có muốn trốn tránh thì cũng tiện hơn rất nhiều. Đáng tiếc Bạch cũng nhìn thấy tướng mạo của tên kia. Bạch lắc đầu nói, lần trước khi hắn xuất hiện cũng là lúc ta vừa mới cướp được bộ sát thi này của đạo hữu. Sau khi đạo hữu rời đi, ta bắt đầu chuyên tâm luyện chế cỗ sát thi này, cho đến khi ta cảm nhận thấy ba động từ ma hỏa phát ra, nên đành tạm dừng việc luyện chế sát thi này. Nhưng lúc ta đi ra ngoài xem xét, tên kia cũng đã đi mất rồi. Lần này hắn có ý định phục kích người ngay tại đây, ngay cả chân thân cũng cẩn thận không để lộ ra bất kỳ dấu vết nào. Cũng may là ta đã sớm có sự cảnh giác, mới nhận ra kẽ hở của hắn khi hắn đang bày trận. Còn những lúc khác, hắn có tới nơi này hay không, ta cũng không nắm được. Những tu sĩ từng có ý định phá cấm ở nơi này, tiến vào cũng không phải là ít. Không chỉ có một hay hai người đâu. Từng có mấy vị Nguyên Anh đi tới nơi này, bày xuống đủ loại đại trận đỉnh cấp, nhưng cũng không thể làm lay động ma cấm. Tần Tàng thầm than, chậm rãi lắc đầu. Mà thôi, nhập gia tùy tục vậy. Hiện tại cũng chưa đến thời điểm thích hợp để ta rời khỏi nơi này. Tại hạ còn có một chuyện quan trọng cần phải đi làm. Chốc lát nữa, Thất Sát Điện rất có thể sẽ phát sinh đại loạn. Đến lúc đó, nói không chừng chúng ta có thể lợi dụng sơ hở để thoát thân. Ta cũng đã giải khai thần hồn ấn ký cho đạo hữu. Không biết kế hoạch sau này của đạo hữu như thế nào. Vừa rồi Tần Tàng cũng đã thực hiện lời hứa của mình, mở khóa thần hồn ấn ký bên trong nguyên thần của sát thi. Dưỡng hồn mộc tự nhiên cũng rơi vào tay Tần Tàng. Thệ ước giữa hai người cũng đã hoàn thành. Sau này hai người không ai nợ ai. Bạch cau mày nói, đạo hữu chỉ cần giải khai thần hồn ấn ký là xong rồi sao? Bên trong nguyên thần của luyện thi còn ẩn chứa một loại lực lượng cổ quái khác. Cũng nguyên thần của nó giao. Cùng nguyên thần của nó giao hòa cùng một chỗ với nhau, không phân khác biệt. Đây cũng là hậu thủ của đạo hữu, đúng không? Không sai. Tần Tàng gật gật đầu nói, loại lực lượng này được gọi là thiên thi phù, là một thứ cực kỳ quan trọng trong môn bí thuật luyện thi này. Nhưng tại hạ chỉ có thể luyện chế thiên thi phù, thế nhưng lại không biết phương pháp giải khai thiên thi phù như thế nào. Bạch nhìn chằm chằm Tần Tàng, ánh mắt của hắn rõ ràng là đang nghi ngờ những gì Tần Tàng nói. Tần Tàng thản nhiên đối mặt với hắn, bởi vì hắn thực sự không có lừa dối Bạch một chút nào. Môn bí thuật luyện thi này có tên là Thiên Âm Thi Quyết. Môn bí thuật này đối với ta đã không còn quá nhiều tác dụng. Hơn nữa cũng không cần thiết phải giữ nó làm gì. Nếu như đạo hữu không tin thì cứ việc xem thử. Sau khi Bạch xem kỹ nội dung bí thuật bên trong thiên thi lệnh, sắc mặt hắn trở nên âm u dị thường. Tần Tàng hiếu kỳ hỏi, đạo hữu hà tất phải lăn tăn đắn đo vì một cái ấn phù? Hơn nữa, nếu như đã không có thần hồn ấn ký của Tần Mỗ, bản thể của thiên thi phù thực sự không khó để phá hủy chút nào. Lấy thực lực của đạo hữu, hẳn là có thể dễ dàng xóa sạch dấu vết nguyên thần của luyện thi chứ nhỉ? Bạch cười khổ một tiếng. Xóa sạch nguyên thần của luyện thi đúng là không khó. Nhưng nếu như ta làm như vậy, ta sợ rằng ta chỉ có thể đi trên con đường đen tối của thi đạo mà thôi. Không có khả năng khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, chứ đừng nghĩ đến việc có thể tiến thêm một bước. Dừng một chút, Bạch giải thích. Sau khi ta dung hợp với luyện thi, ta phát hiện ra rằng thực ra luyện thi chưa thực sự chết hẳn. Trong cơ thể nó vẫn còn có một tia sinh cơ còn sót lại. Một khi ta xóa đi nguyên thần của luyện thi, tia sinh cơ đó cũng vì vậy mà biến mất. Nó sẽ trở thành một bộ thi thể chân chính. Nếu ta muốn khôi phục lại một cỗ nhục thân bình thường, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu, nhanh chóng luyện hóa nguyên thần của luyện thi sớm nhất có thể, sau đó mới có thể chậm rãi khôi phục. Trừ phi ta lấy được một loại thần đan hoặc dị bảo gì đó, nếu không thì ta chắc chắn sẽ không thể quay đầu. Từ lời của đạo hữu kể lại, hiện tại tu tiên giới đã bị tàn phá quá nhiều, cao thủ mạnh nhất cũng chỉ có cảnh giới Nguyên Anh cảnh hậu kỳ. Vậy ta biết đi đâu để tìm loại bảo vật nghịch thiên cải mệnh như vậy chứ? Nghe thấy Bạch nói như vậy, Tần Tàng bỗng nhiên cũng cảm thấy kích động. Hắn mặc dù cũng đã luyện hóa chính bản thân mình thành hoạt thi, nhưng hắn còn có Phật Ngọc che chở, nên cũng không thể coi như một cỗ luyện thi chân chính. Trải nghiệm chắc chắn cũng sẽ không sâu sắc được như Bạch. Không ngờ sau một thời gian dài như vậy, bên trong nhục thân phi thiên dạ xoa vẫn còn tồn tại một tia sinh cơ. Chẳng lẽ đây mới là nguyên nhân thực sự khiến thiên âm thi quyết được gọi là hoạt thi quyết sao? Nếu như Bạch biện pháp phá giải thiên thi phù, Nói không chừng, hắn có thể áp dụng phương pháp đó lên người của Câm Cô. Nghĩ đến đây, Tần Tang vội vàng hỏi. Sinh khí mà người ám chỉ là có ý gì? Sau khi phá giải được thiên thi phù, thì thực sự có thể trở lại như người bình thường sao? Bạch liếc mắt nhìn Tần Tang thật lâu, một cách thật thâm thúy rồi nói. Sinh cơ mà ta đang nói đến khác với sinh cơ do đan dược từ bên ngoài mang lại. Đó chính là bản nguyên sinh khí của một người. Đạo hữu đoán không sai. Chỉ cần có thể phá giải thiên thi phù, thì người phụ nữ trong túi thi khôi của đạo hữu có cơ hội trở lại làm người bình thường rồi. Ta cũng không ngờ rằng đạo hữu cũng là một kẻ si tình, lại có thể dùng ta vật để cứu người, luôn giữ họ bên mình, cũng không bỏ rơi người đó. Đó cũng là lý do ta cũng đang thay đổi cách nhìn về nhân cách của đạo hữu. Đạo hữu thấy rồi sao? Tần Tang khẽ thở dài. Thật không phải si tình, mà là trách nhiệm. Đổi lại là đạo hữu, có thể trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng của mình chết trước mặt sao? Thà rằng không tận mắt chứng kiến, nếu có thể giúp nàng báo thù thì coi như cũng đỡ cảm thấy áy náy trong lòng. Nếu như đã có phương pháp cứu chữa, cho dù hy vọng có cực kỳ nhỏ nhoi, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu không thì tâm ta khó có thể thanh thản, bình yên lại được. Nói xong, Tần Tang mở túi thi khôi ra, sau đó triệu hồi Câm Cô. Câm Cô tựa như một mỹ nhân đang say giấc ngủ, nhưng nàng khác với phi thiên dạ xòa ở chỗ. Vẻ bề ngoài của nàng hoàn toàn không giống luyện thi chút nào. Làn da của nàng thậm chí còn hồng nhuận, càng mịn hơn so với lúc còn sống ấy chứ. Đạo hữu đã trở thành quỷ tu nhiều năm, chẳng lẽ đạo hữu cũng thúc thủ vô sách đối với thiên thi phù sao? Tần Tang nhìn chăm chăm vào Câm Cô rất lâu, sau đó ngẩng đầu hỏi Bạch. Bạch lắc đầu, thần tình nghiêm túc nói. Ta hoài nghi, thiên âm thi quyết rất có thể không phải bí thuật của thi đạo nhất mạch. Ít nhất là nó không hoàn toàn thuộc về thi đạo. Đạo hữu cũng cảm thấy như vậy sao? Tần Tang đột nhiên nhìn chăm chăm vào Bạch. Hắn với Bạch, vậy mà không mưu mà hợp, cùng chung một ý tưởng. Sau khi tiến vào tu tiên giới, đặc biệt là sau khi đến Thường Lãng Hải, nhãn quan và tầm hiểu biết của Tần Tang khác xa so với lúc trước. Hơn nữa, sau khi hắn lấy được Thiên Yêu Hóa Hình Quyết, bí thuật âm dương thiên đấu cùng với dịch lôi thuật, hắn cũng phát hiện ra rằng bản thân của những môn thượng cổ đỉnh tiêm công pháp bí thuật này thật ra cũng chỉ là những môn pháp bí thuật không trọn vẹn mà thôi. Sau khi hậu nhân lấy được cũng chỉ có thể bổ sung vào đó một chút, hoặc là suy nghĩ hết tất cả các biện pháp loại bỏ hoặc áp chế tai họa ngầm sau đó. Sau đó mới dám bắt đầu tu luyện. Thiên âm thí quyết cũng là một môn bí thuật cực kỳ đặc biệt. Nó khác với tất cả những môn bí thuật luyện khí khác mà Tần Tang từng biết. Luyện chế hỏa thi chỉ là một trong những điều đặc biệt mà hắn nhận ra. Hắn mượn nhờ địa sát khí, chỉ cần thu thập các loại linh khí là có thể luyện thành một cỗ luyện thi có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian và công sức vào nó nữa. Còn những môn luyện thi thuật khác, dưỡng thi là một bước quan trọng không thể thiếu được. Vì vậy chúng tốn rất nhiều thời gian và công sức của người tu luyện. Nếu như Tần Tang có lấy được những môn luyện thi thuật đó đi chăng nữa, thì lấy thiên phú vô cùng thê thảm của hắn, cho dù có chuyên tâm cần cù tu luyện cũng cảm thấy thời gian là không đủ, chứ đừng nói còn có dư tinh lực đi tụ tập luyện thi nhất đạo. Loại bí thuật kỳ dị như thế này thì lai lịch của nó chắc chắn không hề đơn giản. Nói không chừng nó còn không kém những môn công pháp như Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương. Sau khi đã luận bàn, giao hữu với rất nhiều tu sĩ của thi đạo nhất mạch, Tần Tang suy đoán lão tổ của Thiên Thi Tông năm đó rất có thể đã lấy được một môn thượng cổ bí thuật nào đó, dùng nó làm tài liệu tham khảo cho luyện thi thuật của bản thân, rồi sau đó mới sáng chế ra thiên âm thi quyết. Hoặc là bản thân của môn bí thuật này đã cực kỳ đặc thù, chủ yếu nhắm đến thi đạo nhất mạch và một số đại đạo khác. Tần Tang và Bạch, hai người không mưu mà hợp, chí lớn gặp nhau. Đạo hữu không biết lấy được thiên âm thì quyết từ môn phái nào? Nếu như có thể tra xét điển tịch của tông môn đó một chút, không chừng chúng ta có thể tìm ra một số manh mối nào đó. Bạch hỏi tiếp. Tần Tàng do dự một chút rồi nói. Chẳng giấu gì đạo hữu, thiên âm thì quyết cũng không phải từ nguồn gốc từ Thường Lãng Hải. Ta cũng chỉ ngoài ý muốn chiếm được nó ở một địa phương khác mà thôi. Tông môn đó có tên là Thiên Thi Tông. Hơn nữa, nó sớm đã suy vong nhiều năm. Ta và một đạo hữu cũng đã từng xông vào di tích của Thiên Thi Tông. Bên trong di tích, ngoài Thiên Thi lệnh ra, ta cũng chưa từng phát hiện ra bất cứ một chút điển tịch ghi chép nào của Thiên Thi Tông. Nếu như muốn tra rõ lai lịch của Thiên Âm Thi Quyết, cũng phải đợi đến khi ta trở về mới được. Còn việc có thể tra ra hay không, đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thì ra là thế. Bạch cúi đầu, trên mặt hắn lộ ra vẻ do dự, dường như hắn đang suy tư điều gì đó. Không biết đạo hữu có cách nào tạm thời áp chế thiên thi phù trong cơ thể hay không? Tần Tang truy vấn. Bạch ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Câm Cô rồi nói. Đạo hữu đang lo lắng cho nàng sao? Bây giờ, ngươi chỉ cần làm hai việc cực kỳ đơn giản. Một là bảo trụ sinh cơ trong nhục thân của nàng. Hai là bảo vệ cho linh trí của nàng không bị biến mất. Sinh cơ trong nhục thân của nàng bây giờ còn cực kỳ nồng đậm. Nhưng muốn áp chế thi khí đến mức thấp nhất, ắt hẳn là phải cần đến một loại đan dược cao cấp nào đó mới có thể làm được chứ nhỉ? Nếu không phải cỗ thân thể này của ta bây giờ đã không thể nào dùng ngoại vật để hồi phục, thực sự ta cũng muốn đòi hỏi một viên từ chỗ của đạo hữu. Tần Tang nhìn Bạch. Ngoại trừ phần để riêng ra cho cửu huyễn thiên lan, số tam quang ngọc dịch còn lại chỉ có thể dùng làm linh dược hồi phục chân nguyên mà thôi. Trước đó mấy lần Tần Tang rơi vào hiểm cảnh đều không dùng đến nó. Điều đó không có nghĩa là tam quang ngọc dịch không phải là đồ vật quan trọng, muốn cho ai thì cho. Sau khi Tần Tang thi triển dịch lôi thuật, chân nguyên của hắn cũng chẳng còn lại là bao. Nhưng một khi hắn sử dụng tam quang ngọc dịch là có thể khôi phục chiến lược đỉnh phong một cách nhanh chóng. Hiện tại đây mới là át chủ bài lớn nhất của hắn. Đương nhiên, nếu như Bạch chịu bỏ ra dưỡng hồn mộc để đổi lấy tam quang ngọc dịch thì điều đó cũng không phải không thể. Có cỗ sinh cơ này thời thời khắc khắc tầm bổ cho nàng, nhục thân của nàng gần như đã chẳng có điều gì đáng lo. Còn vấn đề về nguyên thần, chẳng phải là đạo hữu đã có dưỡng hồn mộc hay sao? Còn gì mà lo lắng nữa chứ? Chỉ cần để lại một khối mộc bài trên cơ thể nàng thôi cũng được rồi. Dù sao sau này cũng có thể tìm ra phương án giải quyết. Bạch thản nhiên nói. Tần Tàng dường như đang còn băn khoăn do dự. Xem ra vấn đề này chỉ có thể bàn bạc kỹ càng hơn mới được. Trầm mặc một hồi, Bạch khẽ thở dài. Nếu như không chiếm được bí thuật hoàn chỉnh, ta cũng chỉ có thể nghĩ một biện pháp khác giải quyết vấn đề khó khăn này. Chẳng may thật sự không thể phá giải thiên thi phù, vậy thì xin đạo hữu hãy dẫn ta đi tìm thiên thi tông. Đạo hữu giúp ta cũng coi như là đang giúp chính mình. Không biết ý của đạo hữu như thế nào? Tần Tàng hơi kích động trong lòng. Ý của đạo hữu là... Bạch gật gật đầu. Bằng thân thể luyện thi hiện tại của ta, chỉ sợ khó có thể dung nhập vào hiện thế. Huống hồ ta bây giờ hoàn toàn không hiểu về tình huống bố cục hiện tại của ngoại giới như thế nào. Ta đành tạm thời đi theo bên cạnh đạo hữu vậy. Một bên nghĩ biện pháp khôi phục thực lực, một bên tìm hiểu tình huống hiện thế. Đó cũng là một suy nghĩ hay ho. Tần Tàng khẽ mỉm cười nói. Đạo hữu có lẽ đã sớm có ý định như vậy rồi phải không? Đạo hữu thật sự là giỏi tính toán. Đang ở quỷ địa, vậy mà dám lấy đó làm điều kiện đàm phán như vậy. Chỉ là ta cũng không ngờ rằng đạo hữu lại khôn khéo như vậy. Tại hạ không thể không lấy ra dưỡng hồn mộc mới có thể làm cho đạo hữu đồng ý. Bạch chế diễu lại, sau đó ngữ khí của hắn cũng thay đổi. Đạo hữu có thể không tiếc bất kỳ thứ gì để cứu nàng. Xem ra đạo hữu cũng không phải là loại người cùng hung cực ác. Nhân phẩm có lẽ cũng không có vấn đề gì. Nếu không thì ta cũng sẽ không nghĩ ra ý tưởng này. Chúng ta thỏa thuận với nhau từ trước. Ta đi theo bên cạnh đạo hữu. Khi nào gặp phải tình huống nguy hiểm thì cùng nhau xuất thủ, giúp đạo hữu vượt qua khó khăn. Nhưng nếu như đạo hữu cố tình muốn đi vào hiểm địa, hoặc là để ta lấy thân mình ra dụ địch, thì thứ cho tại hạ không thể nào làm theo. Mặt khác, đạo hữu cũng phải đồng ý với ta. Mau dẫn ta đi tìm di tích của Thiên Thi Tông. Tần Tang ừ một tiếng rồi nói. Đạo hữu không cần thúc giục ta. Thật sự ta còn muốn quay về hơn đạo hữu nhiều. Việc sau đây ta muốn làm cũng có quan hệ với việc này. Bạch đồng ý đi theo bên người. Tần Tang tự nhiên muốn còn chẳng được. Thực lực của Bạch chỉ là yếu tố phụ mà thôi. Mấu chốt là hắn có lai lịch cực kỳ bí ẩn. Ký ức đã mất của hắn mới là thứ mà Tần Tang cần nhất. Vậy ta tiến vào túi thi khôi tĩnh tu trước vậy. Đạo hữu tốt nhất nên cẩn thận suy nghĩ một chút. Làm thế nào mới có thể an toàn rời khỏi thất sát điện? Chờ một chút. Tần Tang ngăn cản Bạch lại, kinh ngạc nói. Đạo hữu không muốn thăm dò trong thất sát điện một lát sao? Nói không chừng còn có tác dụng giúp người hồi phục ký ức. Đạo hữu đã bị vây khốn ở đây cùng đám vong hồn này lâu như vậy rồi, chắc chắn là có lý do nào đó. Khi còn sống, có lẽ đạo hữu còn có quan hệ không ít với thất sát điện. Bạch hướng bốn phía xung quanh rồi nói. Ta nhận ra được, bên trong thất sát điện cũng không yên ổn, nguy cơ trùng trùng. Thực lực của ta còn chưa khôi phục, chạy loạn khắp nơi dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Đạo hữu chỉ cần không phong cấm túi thi khôi thì ta đã có thể cảm nhận thế giới bên ngoài rồi. Chờ sau khi ta khôi phục hoàn toàn rồi hãy tính tiếp vậy. Cũng tốt. Tần Tang nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Sau khi đưa Bạch và Câm Cô vào trong túi thi khôi, Tần Tang cuối cùng cũng nhìn thoáng qua Hoang Nguyên, sau đó xoay người tiến vào sâu bên trong. Hắn muốn trở lại thiên tháp, xông vào kiếm đường một lần nữa. Hắn muốn nhìn xem phía trước kiếm đường cuối cùng là thứ gì. Thượng cổ truyền tống trận có ở chỗ này hay không? Trên đường, Tần Tang lấy ra bản đồ. Sau khi đi sâu vào trong núi, sau khi xác định được vị trí của mình, hắn cố ý đi chệch phương hướng, có ý định vòng ra chỗ khe đá nơi sinh ra bá huyết quả quan sát một chút. Bá huyết quả là cực phẩm luyện thể linh dược, dù có bao nhiêu Tần Tang cũng không chê nhiều. Lần này đi ra ngoài mới chẳng được bao lâu, tu vi nhục thân và chân khí của hắn có thể song song đột phá. Chờ đến lúc đó, dựa vào đỉnh cấp pháp bảo và lôi thuật cường đại trong tay hắn, hắn tin tưởng cũng có lực đánh một trận với nguyên anh cảnh sơ kỳ. Nghĩ tới đây, Tần Tang trong lòng cảm thấy rạo rực. Lần trước, hắn không có tát cạn bất cả, chỉ hái 5 quả sắp chín hẳn. Bên trên dây leo còn có một chùm quả màu xanh nữa. Trải qua mấy chục năm, chùm quả xanh đó không biết đã chín hay chưa. Thực lực của đám Hồng Vĩ Hạc thủ hộ bá huyết quả lần trước cũng đã bị Tần Tang thăm dò ra. Chỉ cần trong đám Hồng Vĩ Hạc này không xuất hiện thú vương thì Tần Tang muốn cướp đám linh quả này là chuyện dễ như trở bàn tay. Tần Tang tạt qua vào trong núi sâu. Thực lực đã vượt xa lúc trước nhiều, nhưng Tần Tang vẫn cực kỳ thận trọng. Nếu phát hiện ra điều gì bất thường, hắn chắc chắn sẽ né đi. Tại một thung lũng bí ẩn sâu trong núi, khi Tần Tang đến nơi này, hắn không khỏi ngẩn người, tự hỏi có phải mình đã đến nhầm chỗ hay không. Bá huyết quả sinh trưởng bên trong khe nứt của vách đá, mà bầy Hồng Vĩ Hạc cũng xây dựng hang ổ của mình ở đó. Thế nhưng cảnh tượng hiện tại của nơi này hoàn toàn không khớp chút nào so với trí nhớ của hắn. Bên trên vách đá lại có thêm một cái thác nước, mà vách đá hai bên thác nước lại vỡ nát hoàn toàn, vết nứt chằng chịt, hoàn toàn không giống với tự nhiên. Ngược lại, nó rất giống với vết cào xé của yêu thú, hoặc là do một lực lượng cường đại nào đó va chạm vào. Chẳng lẽ sau khi mình rời đi, nơi này đã phát sinh ra một cuộc đại chiến nào đó? Tần Tang dường như cũng đã đoán ra được điều gì đó. Tình cảnh bên trong thất sát điện vốn chẳng bao giờ bình an. Bá huyết quả lại có lực hấp dẫn quá lớn đối với đám yêu thú, hung thú. Hơn nữa, thực lực của đám Hồng Vĩ Hà kia cũng không đủ để hoàn toàn chiếm lấy bá huyết quả. Một khi bá huyết quả bị một loại hung thú nào khác phát hiện, chắc chắn giữa chúng sẽ xảy ra một trận đại chiến. Nhìn cảnh tượng nơi này, có thể đoán ra rằng trận đại chiến đó chắc chắn rất khốc liệt. Hồng Vĩ Hạc rất có thể cũng đã bị đuổi đi, nhưng không biết liệu gốc linh dược xuất kết ra bá huyết quả còn ở đó hay không. Tần Tàng thầm nghĩ, nhưng hắn cảm thấy khả năng này không lớn. Hắn ẩn thân bên trong đám cỏ hoang cao ngang người, sau đó đánh thức Thiên Mục Điệp, quan sát thác nước. Quả nhiên phát hiện ra điều gì đó khác thường. Bên trong thác nước lại ẩn chứa mười mấy cái hang động lớn nhỏ khác nhau. Hơn nữa, chúng hoàn toàn không giống với hang ổ mà Hồng Vĩ Hạc tạo ra. Tần Tàng triệu hồi một bộ sát thi, sau đó điểm một cái về phía đầm nước dưới thác nước. Sát thi phá vỡ bụi cỏ mà ra, vừa tiếp cận với chỗ đầm nước, bên trên đột nhiên vang lên hàng loạt những tiếng kêu to tràn ngập địch ý. Bên trong thác nước, đột nhiên có rất nhiều đám bọt nước đột nhiên nổ tung mà ra. Sau đó, Tần Tàng chỉ thấy một đám yêu thú toàn thân trắng như tuyết, thân thể tựa như những con đại bàng vọt ra với tốc độ kinh người. Chỉ lưu lại những đạo tàn ảnh giữa không trung ập về phía sát thi. Những con hùng điểu màu trắng trưởng thành này mạnh mẽ chẳng kém gì với tu sĩ kết đan cảnh. Sát thi gần như không có khả năng chống lại. Nó xoay người chạy trốn chẳng được bao xa, đã nhanh chóng bị bầy hùng điểu này đuổi theo, sau đó bị phanh thây trong nháy mắt. Nếu như không phải trên người sát thi có mùi vị rất cổ quái và ghê tởm, đoán chừng giờ này, thân thể của nó đã nằm trong bụng đám hùng điểu này. Một bên khác, Tần Tàng cũng thừa dịp đó tiếp cận cái thác nước này. Hắn quan sát những chiếc tổ của bầy hung điểu kia, cuối cùng cũng tìm ra một cái tổ của một con hung điểu. Bên trong đó, nghi là có tàn tích của tiên dược. Ban đầu, một gốc bá huyết quả vốn dĩ xanh tươi ướt át trên thân chĩu quả, sinh cơ bừng bừng. Vậy mà bây giờ, chỉ còn lại một đoạn rễ cây héo tàn. Thế nhưng từ trong rễ cây héo tàn này lại mọc ra một chồi non, có hai phiến lá xanh non mơn mởn. Điều đó chứng tỏ nó vẫn còn sống. Thế nhưng chờ cho đến khi nó trưởng thành rồi kết xuất ra linh quả mới, lại phải chờ không biết đến ngày tháng năm nào. Tần Tàng cũng cảm thấy khá tiếc nuối. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.